kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 4 của quyển sách Cho đi là còn mãi, The Power of Giving. Chia sẻ 10% số tiền kiếm được hàng năm. Hầu hết các tôn giáo trên thế giới đều khuyến khích hình thức chia sẻ này. Thống kê cho thấy, những người có niềm tin tôn giáo chia sẻ tỷ lệ phần trăm lợi tức nhiều hơn những người không tham gia vào một tôn giáo nào. Điều này là do họ có ý thức cộng đồng mạnh mẽ và tấm lòng rộng rãi để mạnh dạn chia sẻ 10% tiền thu nhập cho những gì mà họ tin tưởng. Tuy nhiên, không nhất thiết phải là người mộ đạo mới có thể chia sẻ rộng lượng như vậy. Trong cuộc sống, nhiều người dù không thuộc thành phần giàu có, không tin theo một tôn giáo nào nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ 10% thu nhập của mình, thậm chí còn nhiều hơn thế. Nếu mỗi người đều biết chia sẻ, đó sẽ là món quà kỳ diệu cho cuộc sống để có thể giảm đi rất nhiều những mặt trái của xã hội. Các tổ chức nhân đạo sẽ tăng mức độ ủng hộ từ 4 lên 10 lần. Nhiều người sẽ không còn ngoảnh mặt quay lưng với nơi trú ngụ cho người cơ nhỡ. Nhà tế bần sẽ có đủ giường cho người lang thang. Trẻ em khuyết tật sẽ được giúp đỡ phương tiện cần thiết để hòa nhập với cộng đồng. Lợi ích đem lại cho tất cả mọi người sẽ vô cùng lớn lao. Như vậy, phải chăng cứ nhất thiết đóng góp 10% lợi tức, bạn mới được xem là một người chia sẻ tuyệt vời? Chắc chắn là không rồi. Đây chỉ là một mục tiêu mà chúng tôi tha thiết mọi người cùng thực hiện để tạo ra tác động lớn đến cuộc sống của người khác. Chia sẻ 10% thời gian rảnh rỗi. Có lẽ thời gian còn quý báu hơn cả tiền bạc. Bạn có sẵn sàng dành 10% thời gian rảnh rỗi của mình cho công việc từ thiện hay không? Mỗi chúng ta có từ 30 đến 50 giờ trong tuần để làm bất cứ việc gì mình thích. Thông thường chúng ta dành khoảng thời gian này để xem truyền hình, truy cập thông tin trên mạng hoặc đi mua sắm. Với khoảng thời gian đó, bạn chỉ cần dành ra từ 3 đến 5 tiếng mỗi tuần là có thể chia sẻ được với người khác rất nhiều điều ý nghĩa. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, vì vậy bạn hãy chọn cho mình một công việc tình nguyện nào đó phù hợp với khả năng. Bạn có thể chăm sóc cho một em bé mồ côi hoặc có thể đến thăm và trò chuyện với các cụ già neo đơn. Điều quan trọng là bạn cần phân bố thời gian của mình thật chi tiết và hợp lý để có thể chia sẻ nhiều hơn. Bằng cách sắp xếp lại kế hoạch sử dụng thời gian, bạn sẽ làm việc có hiệu quả hơn, ý nghĩa hơn. Chẳng hạn, giảm thời gian xem TV, lên mạng hay bớt việc đi mua sắm sẽ giúp bạn có thêm thời gian chia sẻ với người khác. Bạn cũng có thể luyện tập thể dục thể thao nhiều hơn nhằm có đầy đủ sức khỏe để cống hiến nhiều hơn. Dành thời gian ở bên cạnh một người bạn đang trong cảnh cô đơn, khủng hoảng hoặc làm giúp công việc nội trợ cho các gia đình neo đơn trong thời gian tình nguyện. Thậm chí dành thời gian trò chuyện với người bạn đời hay con cái cũng đều là những sự chia sẻ quý báu. Tất cả đều có giá trị. Giúp đỡ người khác đang gặp hoạn nạn tức là bạn cũng đang giúp chính bản thân mình. Thời gian dành cho những hoạt động từ thiện để thể hiện tấm lòng nhân ái sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh, gia tăng hệ thống miễn dịch, tăng chất gây hưng phấn endorphin trong cơ thể. Sau một thời gian làm công việc tình nguyện, bạn có thể xem xét lại thời gian mình đã sử dụng thời gian như thế nào, đã thật hiệu quả hay chưa. Điều này cũng rất quan trọng cho kế hoạch phân chia tiếp theo của bạn. Hiện nay rất nhiều người đã tham gia vào công tác tình nguyện và thật đáng mừng là con số này đang ngày càng gia tăng một cách đáng kể trong xã hội chúng ta. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề chia sẻ khác, đó là chia sẻ 10% ý tưởng. Chia sẻ 10% ý tưởng cũng tương tự như các hình thức chia sẻ 10% khác. Đơn giản là hình thức này bao gồm việc dành 10% ý tưởng hay những nỗ lực trí tuệ có tính sáng tạo nhằm đưa đến những lợi ích cho người khác. Bạn không phải tốn nhiều chi phí để chia sẻ 10% ý tưởng, nhưng cách chia sẻ này vẫn có thể cung cấp nhiều tiềm năng cho người khác. Điều đặc biệt là khi bạn bắt đầu chia sẻ ý tưởng của mình thì cũng là lúc trí tuệ và những kiến thức của bạn được mở mang. Mark Victor Hansen, người đề xướng khái niệm chia sẻ 10% ý tưởng, trong quyển Điều kỳ diệu của chia sẻ 10%, đã đề cập đến hai nguyên tắc sau khi nói đến khái niệm chia sẻ ý tưởng. 1. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra ý tưởng. 2. Đừng đắn đo khi chia sẻ ý tưởng của mình với người khác. Trong khi tiền bạc rất cần cho việc cải tạo thế giới, thì ý tưởng cũng không kém phần quan trọng. Đó chính là lý do tại sao Paul Renner đã quyết định thành lập tập đoàn ALDUS nhằm tạo một mối dây liên kết giữa những người có cùng tâm huyết và không vì mục đích lợi nhuận. Ông nhận thấy rằng đây là những người có thể chia sẻ thời gian, kỹ năng, sáng kiến và nhiều ý tưởng độc đáo riêng. Paul và những người bạn đồng nghiệp đang cố gắng thực hiện một dự án chung về xã hội, gọi tắt là FVB. FVB được thành lập đầu tiên ở Seattle và hiện nay đã được nhân rộng trên khắp thế giới. Tổ chức này đã tạo nên được nguồn vốn để có thể chia sẻ cho những người đang cần sự giúp đỡ. Sự chia sẻ này ngày càng được mở rộng và nảy sinh thêm nhiều ý tưởng mới. Mỗi một ý tưởng khi được chia sẻ sẽ giúp mọi người học thêm được nhiều kỹ năng. Và tất nhiên, vô số những niềm vui được nhân lên từ những người xung quanh. Chia sẻ 10% thời gian cho bản thân. Chúng ta không thể chia sẻ với người khác những gì chúng ta không có. Chúng ta cũng không thể chia sẻ nhiều khi bản thân mình đang mệt mỏi, tâm hồn nguội lạnh, khô héo. Chỉ khi nào có được sự cân bằng trong cuộc sống, chúng ta mới có thể chia sẻ một cách có hiệu quả. Harvey là người đưa ra gợi ý chia sẻ 10% thời gian của bản thân sao cho hữu ích, có lợi cho sức khỏe và tạo nên sự khác biệt với mỗi người. Trong giới hạn phạm vi 10% đó, bạn hãy quyết tâm dành thời gian cho các hoạt động sau đây để phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chia sẻ với mọi người chung quanh. Đọc tiểu thuyết và sách khoa học viễn tưởng để làm phong phú thêm nguồn cảm hứng cho mình. Đọc sách dạy về các kỹ năng sống và nâng cao kiến thức. Đọc những cuốn sách giúp bạn nhìn cuộc sống bằng một cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn. Dành thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Các nghiên cứu cho thấy, khi chúng ta sống hòa mình với thiên nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Cố gắng tập thể dục đều đặn ít nhất mỗi tuần 3 lần. Tập yoga, thiền hay cầu nguyện. Dành thời gian cho những người mà bạn yêu thương. Quan tâm đến các liệu pháp tâm lý khi bạn gặp phải những vấn đề nan giải hoặc những vấn đề có ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Học cách lắng nghe người khác. Đi dạo bộ và ngắm cảnh thiên nhiên. Cười. Khi bạn nâng cao kiến thức, học được ý tưởng mới, đạt được những kỹ năng mới, tức là bạn đã có thêm nhiều thứ hơn để có thể chia sẻ với người khác. Kiến thức vững vàng giúp bạn kiếm được việc làm tốt hơn, thu nhập khá hơn và cảm thấy hài lòng về bản thân hơn. Khi bạn dành thời gian cho bản thân theo những cách thức được liệt kê ở trên, sức khỏe của bạn sẽ được nâng cao. Tập thể dục giúp bạn có được một sức khỏe dẻo dai, tăng cường sức đề kháng để chống chọi với bệnh tật, thương tổn. Bạn sẽ nhiệt tình và hăng say hơn trong công việc. Ăn uống điều độ sẽ giúp bạn sống lâu. Tập yoga đưa đến cho bạn sự bình an trong tâm hồn. Thiền định hay cầu nguyện hoặc gần gũi với thiên nhiên là cách nuôi dưỡng sức sống cho tâm hồn bạn. Bạn sẽ trở nên nhân ái hơn, có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn, có thái độ tích cực hơn với cuộc sống. Mỗi cách luyện tập là một cách thể hiện sự chia sẻ với bản thân mình. Điều chỉnh mức độ chia sẻ. Như chúng tôi đã đề cập ở phần trước, hầu hết các tôn giáo đều có truyền thống chia sẻ 10% lợi tức của mình. Tuy nhiên, viễn cảnh chia sẻ 10% làm cho nhiều người cảm thấy nản lòng hoặc cảm thấy đáng lo nghĩ. Thống kê cho thấy, đại đa số dân Bắc Mỹ hàng năm chỉ chia sẻ từ 0,5 đến 2% cho tổ chức phi lợi nhuận hay cho các tổ chức tôn giáo. Tăng việc chia sẻ số tiền thu nhập hàng năm từ 1 lên 10% có nghĩa là bạn phải chia sẻ nhiều hơn gấp 10 lần. Quả thật, những bước nhảy vọt như thế không khỏi gây khó khăn cho nhiều người. Do đó, Harvey đề xuất khái niệm điều chỉnh mức độ chia sẻ tăng thêm nhằm giúp mọi người có thể tăng mức độ chia sẻ tiền bạc của mình mà không ảnh hưởng nhiều đến gánh nặng tài chính trong gia đình. chiến thuật thứ nhất. Điều chỉnh mức độ chia sẻ tăng thêm có nghĩa là bạn tăng thêm những gì bạn đang chia sẻ từ 1% mỗi năm cho đến khi bạn đạt tới 10% mỗi năm. Bạn sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng, suôn sẻ hơn nếu bạn tăng sự chia sẻ của mình lên từ từ. Vì thế, nếu năm ngoái bạn chia sẻ 2%, năm nay bạn cố tăng thêm 3%, cho đến khi nào bạn đạt được mục tiêu chia sẻ 10% mà mình đã đề ra. Chẳng bao lâu bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy mình là một người thật rộng lượng. Khi đã đạt đến mức độ chia sẻ cao nhất, bạn sẽ cảm thấy hài lòng với bản thân hơn và thấy mình có thể làm được nhiều điều ý nghĩa cho những người chung quanh. Chiến thuật thứ hai. Thêm một chiến thuật khác giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn là chia sẻ hàng tháng cho tổ chức từ thiện một cách tự động. Tiện nhất là mỗi tháng bạn gửi thẻ tín dụng chuyển tiền tự động từ tài khoản ngân hàng đến các tổ chức từ thiện. Làm như vậy bạn sẽ không tốn nhiều chi phí, đồng thời bạn cũng không dễ quên và có thể lên kế hoạch trong năm cho sự chia sẻ này. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng nhận được nhiều tiền quyên góp hơn để thực thi nhiệm vụ. Đây là một cách rất tuyệt vời và tiện lợi để bạn chia sẻ. Bạn có thể tiết kiệm cho riêng mình tương tự như chiến thuật chia sẻ thứ hai. Có nghĩa là bạn để dành 10% tiền thu nhập hàng tháng như là số tiền tiết kiệm cho tương lai. Sau đó bạn trừ thêm 10% nữa để quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Bạn sống với số tiền còn lại. Tiến trình cứ thế mà thực hiện tùy theo mức độ thu nhập hàng tháng của bạn. Nếu bạn cảm thấy thật khó tiết kiệm tiền hay chia sẻ 10% lợi tức, hãy suy ngẫm về trường hợp của Osceola McCarthy. Osceola để dành hầu hết số tiền ít ỏi mà bà kiếm được từ việc giặt giũ và ủi quần áo cho người khác. Vào năm 1995, ở tuổi 87, bà đã góp được $150,000 để cấp học bổng cho sinh viên trường đại học ở phía nam Mississippi. Nếu bạn làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận hoặc bạn là người quyên góp, bạn nghĩ rằng số tiền chia sẻ như vậy quá ít ỏi. Thế nhưng nhiều tổ chức từ thiện trên thế giới cũng đã quyên góp được hàng chục triệu đô la từ những số tiền có vẻ ít ỏi như vậy. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về lên kế hoạch chia sẻ. Hầu hết mọi người chỉ quyết định chia sẻ với người khác khi được ai đó gợi ý, họ nhận được điện thoại, thư từ hay được trực tiếp yêu cầu. Ít khi người ta biết lên kế hoạch chia sẻ, ngoại trừ hai trường hợp. Chia sẻ hàng tháng như đã được mô tả ở trên và khi được kế thừa tài sản, được nhận trợ cấp hàng năm hay tham gia thành lập quỹ bảo trợ cộng đồng tại cơ sở nào đó. Trong những trường hợp như thế, bạn cần có lời khuyên hợp lý về tài chính để nâng cao khả năng chia sẻ. Sự chia sẻ hàng tháng và chia sẻ khi được thừa kế gia tài giúp bạn thể hiện hành vi phù hợp với đức tính của mỗi người. Khi đó bạn sẽ chia sẻ một cách tự nguyện, chứ không phải chỉ hành động theo sự gợi ý của một ai đó. Bạn có nhiều nỗ lực, suy nghĩ, cân nhắc khi quyết định xem việc nào được ưu tiên để chia sẻ trước. Tuy nhiên bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong sự chia sẻ và việc làm của bạn sẽ ngày càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Thành lập nhóm chia sẻ. Sự xuất hiện các nhóm chia sẻ đang là một hiện tượng mới và đang phát triển rất nhanh chóng. Các nhóm này đưa mọi người đến gần nhau hơn, chung sức đóng góp cho các tổ chức từ thiện ở địa phương và trên khắp thế giới. Qua đó tạo cơ hội cho các thành viên thảo luận, đánh giá việc quyên góp như thế nào để đáp ứng được nhu cầu cấp bách hay giải quyết căn nguyên nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trong xã hội. Lợi ích chính mà các nhóm này mang lại là giúp các thành viên trong nhóm hiểu biết nhiều hơn về các tổ chức từ thiện và trở thành tình nguyện viên cho bất cứ tổ chức nào mà họ quan tâm. Một mô hình đang hoạt động ở Vương quốc Anh và đang thành lập ở Canada là mạng lưới gây quỹ. www.thefundingnetwork.org.uk. Một mô hình khác cũng đang hoạt động rất có hiệu quả cả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là đối tác đầu tư xã hội, www.svp.org. chia sẻ vì một viễn cảnh xã hội tốt đẹp hơn. Cho dù bạn quyết định chia sẻ 10% thời gian, tiền bạc, ý tưởng, bạn cũng nên dành một phần nào đó để chia sẻ cho bức tranh toàn cảnh của xã hội. Tính quảng đại này cực kỳ quan trọng. Để có một cuộc sống bình yên, một môi trường sống trong lành, con người cần tránh tiêu xài lãng phí, nên dùng vật dụng tái chế, sử dụng các phương tiện công cộng, đi xe đạp hoặc các loại xe chạy bằng những loại nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường. Mọi cá nhân phải đoàn kết hoạt động và thúc đẩy các đoàn thể lớn cùng nhau thực hiện nguyên tắc vì một môi trường xanh sạch đẹp trên trái đất. Để làm được điều này, mỗi người cần được giáo dục để có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về bức tranh toàn cầu và hoạt động toàn cầu. Bạn không cần ra sức thực hiện tất cả những hoạt động này, nhưng bạn nên dành một số nguồn lực để thực thi chúng, và bạn sẽ thấy được sự thay đổi lớn lao xảy ra như thế nào. Đây là cách thức tuyệt vời để bạn nhận lại những gì bạn đã cho đi. Đóng góp cho toàn xã hội là điều không dễ dàng nhưng rất cần thiết. Khi đó sự chia sẻ của bạn sẽ mang một tầm vóc lớn lao hơn. Chẳng hạn, nguyên nhân cốt lõi gây ra sự bất công và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội vô cùng phức tạp, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ qua, không dám bắt tay vào giải quyết chúng. Để thực hiện những cải cách mới, người ta phải sẵn sàng đương đầu với nhiều sự chống đối. Bởi vì trong xã hội luôn có những người được hưởng đặc quyền, đặc lợi từ những tình trạng rối ren tồn tại dai dẳng lâu nay. Mặt khác, theo tâm lý chung, con người ta thường không thích thay đổi, ngay cả khi sự thay đổi đó có tác động tích cực đến cuộc sống đi chăng nữa. Khi bạn tích cực kêu gọi mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường, chắc chắn bạn cũng sẽ gặp phải sự chống đối không nhiều thì ít. Mỗi khi môi trường bị thiệt hại do rừng nguyên sinh bị tàn phá, nguồn cá, tôm bị đánh bắt cạn kiệt, nguồn nước bị ô nhiễm, thì vẫn có một số người hưởng lợi từ những việc làm này và họ không muốn thay đổi. Bạn cần hiểu rằng trước đây cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nạn phân biệt đối xử với phụ nữ gặp phải vô vàn khó khăn. Bởi vì con người ta sinh ra và lớn lên với những khuôn mẫu định sẵn của xã hội, và điều đó đã hằn sâu trong đầu óc nhiều người những tư tưởng cực kỳ bảo thủ, với thói quen phân biệt đối xử hết sức vô lý giữa người với người. Thường thì quyền lợi nằm trong tay thiểu số những người có quyền lực, những cá nhân đầy tham vọng. Những người này luôn mong muốn có sự phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ, âm mưu chia rẽ mọi người, gây mất đoàn kết, nhằm thống lĩnh sự giàu có và quyền lực của bản thân họ. Làm thế nào để cải thiện được tình trạng trên? Và sự chia sẻ ở đâu trong tất cả điều này? Lời khuyên cho bạn là, bạn nên chia sẻ tiền bạc, thời gian và sức lực cho mọi người chung quanh hoặc cho các tổ chức phi lợi nhuận để họ giải quyết nguyên nhân dẫn đến những mặt trái xã hội. Tracy Gary và Melissa Connor, hai tác giả của cuốn Truyền cảm hứng cho lòng nhân ái, đã từng viết: chia sẻ thời gian, tiền bạc còn hơn cả việc làm từ thiện. Đó là hành động có chủ tâm, có nhận thức nhằm liên kết mọi người trong xã hội cùng biết quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Khi bạn chia sẻ thời gian và tiền bạc để làm một điều tốt nào đó, là bạn đã làm tăng sức mạnh của các tế bào xã hội trong cộng đồng, cùng nhau vươn tới một thế giới tốt đẹp hơn. Từng việc làm này đầy lòng nhân ái của mỗi cá nhân là những sợi chỉ nhỏ sẽ dệt thành tấm vải vĩ đại của lòng tin, sức mạnh, sự quan tâm và tình yêu thương. Những điều cần phát huy. 1. Việc chia sẻ luôn tốt hơn là không hề chia sẻ bất cứ cái gì. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải suy nghĩ mình nên chia sẻ điều gì và chia sẻ như thế nào để món quà của bạn có tác động lớn lao hơn. 2. Chia sẻ bằng cả tấm lòng tự nguyện và trân trọng. 3. Chia sẻ không hề vụ lợi hay tính toán so đo. 4. Chia sẻ ngay cả khi bạn nghĩ mình không thể, bởi bạn có rất nhiều thứ để chia sẻ ngoài tiền bạc. 5. Suy nghĩ về cách chia sẻ 10% tiền thu nhập, chia sẻ thời gian, chia sẻ ý tưởng và chia sẻ cho cả bản thân mình. 6. Biết sống cân bằng để có thể chia sẻ ngày càng nhiều hơn. 7. Biết dành sự chia sẻ cho một viễn cảnh tốt đẹp của toàn xã hội. Như vậy là những lưu ý vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 4 trong quyển sách Cho đi là còn mãi. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu chương còn lại của quyển sách. Chương 5. Biết từ bỏ.